một mình anh nghêu ngao hát nhớ nhung em. Nhớ mắt nụ cười đôi mắt trắng hồng với mà lấp lánh màu đen tuy. Đâu có lúc anh như thằng cờ ngu ngơ yêu em như cây gì đứng giữa phố đông. Chỉ mong em hiểu rằng em mong em từ giờ không quan tâm điều gì. Hôm nay em ở đâu rất xa, anh có đứng dưới chốn phố hoa, mong phun vang lên tiếng chuông ngày hôm nay em muốn nhìn điều gì. Nghe lời ngày một mình nhớ em và rằng lòng cố quên đời rồi cố nhớ hay là cố nhớ đời rồi quá. Từng ngàn dòng người đã đi qua anh không quan tâm và chỉ biết nhớ em. Dù biết mai đây em sẽ về, nhưng sao thời gian không trôi để cho đôi môi khô mong em về đây thắm ướt trái tim anh. Đến nay thật dài mà cho anh như cây kỳ héo khô, thầm mong cơn mưa tình yêu sẽ kéo đến nơi này và rồi sẽ hát lên không còn cô đơn. Nhớ quá lâu vẫn muốn nói thật nhiều, vẫn muốn viết thật nhiều. Lần nào gặp em em không thể hơn, vì chắc có lẽ mỗi anh run run bật không thành tiếng. Làm cho em hiểu nhầm về anh đây. Yêu em thật nhiều, mong em thật nhiều, dù cho anh không nói. Cho đôi môi khô mong em về đây thắm mưa trái tim này. Đến nay thật dài mà cho anh như cây kỳ héo khô, thầm mong cơn mưa tình yêu sẽ kéo đến nơi này và rồi sẽ hát lên không còn cô đơn. Nhớ em sau cơn mưa khi rơi thật nhiều, em ơi nơi đâu anh chờ em. Anh đang mong mưa còn nhiều hơn cơn mưa kia, em ơi em nhớ em. Mưa rơi đang rơi ngoài thành cho anh một nhớ em. Đêm mình anh với nơi nhớ thương đầy vơi. Sao cơn mưa kia rơi thật nhiều, em ơi nơi đâu anh chờ. Anh đang mong em còn nhớ hơn cơn mưa kia, em ơi em đi thật nhiều. Mưa rơi đang rơi ngoài thật cho em mong đôi môi em thật nhiều. Ngày rồi lại đêm mình anh với nơi nhớ thương đầy vơi. Dù cuộc đời bão phong ba ngày ngày mới chia xa từng ngàn dòng người đã đi qua, anh không quan tâm và chỉ biết nhớ em. Nhớ em thật nhiều. Cho anh như cây kỳ héo khô, thầm mong cơn mưa tình yêu sẽ kéo đến nơi này và rồi sẽ hát lên không còn cô đơn. Sao cơn mưa kia rơi thật nhiều, em ơi nơi đâu hay chờ. Anh đang mong em còn nhiều hơn cơn mưa kia, em ơi em biết không. Mưa rơi đang rơi ngoài thềm cho anh mong đôi môi mềm. Ngày rồi lại đêm mình anh với nỗi nhớ thương đầy vơi. Sao cơn mưa kia rơi thật nhiều, anh ơi nơi đâu hay chờ. Vậy nàng nhớ nhớ còn nhiều hơn cơn mưa kia, em ơi em biết không. Mưa rơi đang rơi ngoài thềm cho anh mong đôi môi mềm. Ngày rồi lại đêm mình anh với nỗi nhớ thương đầy vơi. Anh nhớ em nhiều lắm. Anh nhớ em nhiều.